Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện tâm linh Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng. Tập 6. Vụ thu chiến lăng cung vào không gian chiếc đồng hồ trên tay lại một lần nữa dồn toàn lực kích phát lực lượng của cánh tay. Tay phải bắt pháp ấn, miệng hô: "Đằng Vân Thần Long ấn!" Toàn thân cậu phần phật lên như một luồng kình phong tạt vào, thân thể cũng vàng rực, riêng cánh tay thì hừng hực lửa đỏ, cơ thể dường như nhẹ bẩn đi. Cậu nhún chân hô phi, lập tức cả cơ thể như viên đạn pháo phóng vút lên trời. Lão Trương đang âm thầm tụ lực vào chiếc đỉnh có hình đấu gạo. Đến khi một tia sáng vàng đỏ xen lẫn lao lên phía mình, thì đột ngột, lão vung tay, dồn toàn lực giáng chiếc đỉnh xuống mà quát: "Ngũ Mễ Đỉnh, trấn!" Ngược lại, Vũ cũng gầm lên: "Khổng Thủ Diệt Ma, phá!" Một đỉnh, một thủ va chạm vào nhau giữa không trung, tạo ra âm thanh động trời, kèm theo sóng xung kích quét ngang bầu trời, đánh dạt tầng mây hàng ngàn dặm. Một chiêu tất sát của cả hai bên, không giấu giếm bất cứ chút pháp lực nào, cũng không màu mè hoa mỹ, không phù chú bổ trợ, tất cả đều là mang lực, đều là thi đấu pháp lực qua đòn này. Cả hai bị đối phương đánh cho thổ huyết, kinh mạch dường như ngưng trệ, xương cốt rạn nứt. Lão Trương không ngờ đối phương chỉ một đấm lại có thể gây ra phá hoại khủng khiếp lên thần vật cũng như bản thể của mình đến như vậy. Ngược lại, Vũ cũng không thể ngờ bằng năng lực tuyệt đối của cánh tay như vậy lại bị đối phương đối chưởng bằng một chiếc đỉnh nhìn rất thô kệch. Khi cả hai nhận ra sức mạnh của đối phương, cũng là lúc bản thân thụ trọng thương. Lão Trương bị phá pháp, mất năng lực duy trì pháp lực. Vũ cũng bị đánh cho rạn nứt cánh tay, hỏa diễm lụi tắt đi, nó cũng từ từ trở lại như một cánh tay bình thường. Thủ ấn đằng không cũng không thể duy trì, cả hai cùng rơi xuống đất. Ở bên dưới, con sói và Phục nhìn thấy người phe mình lưỡng bại câu thương, đang ầm ầm rơi xuống đất, thì đều bỏ qua phòng ngự của bản thân, đồng loạt thu pháp phóng đến đỡ người. Phục vận lực vào hai chân và hai tay, nhảy vọt lên không, đón lấy hồn thể hữu khí vô lực của tổ sư. Sau đó vội rút ra một tấm định hồn phù nhằm củng cố lại hồn thể đang lập lờ của lão Trương. Thế nhưng dường như pháp lực của lão đã cạn, lại không có ai duy trì pháp trận tỉnh thần, cho nên lão từ từ mờ nhạt rồi biến thành một làn khói mỏng ngắm xuống đất. Sói cũng nhảy vọt lên, lấy lưng hứng lấy thân thể mềm nhũn của chủ nhân. Nó chỉ biết quỳ xuống bên người Vụ, hai dòng nước mắt sói cũng chảy xuống ướt đẫm ngực áo của Vụ. Nó không giống như Phục, không biết thi pháp hay sử dụng bùa chú để giúp cho chủ nhân mình. Nó uất ức quay sang, nhe hàm răng trắng ẩn, sắc lẹm nhìn về phía Phục. Giờ này thì khỏi cần hỏa long xích gì hết, nó nổi lên bản năng thú tính, bỏ qua mọi phòng ngự, xông đến chỉ muốn cắn chết kẻ đã thỉnh thần, gọi lão già kia lên hãm hại chủ nhân của nó sống dở chết dở như thế này. Phục cũng quát mắt trừng lại nó, phen này phải tiêu diệt con ác thú và chủ nhân của nó, coi như hồi báo lại chuyện tổ sư hôm nay chịu nhục nơi đây. Hai bên lại lao vào nhau, Phục vận lên kim cương phục ma, toàn thân cứng như thép nguội, thi triển thể thuật đối kháng lại những cú táp tử thần của sói. Hai bên đang tay đấm mồm ngoạm quyết tử thủ, thì từ xa tiếng bước chân chạy lại gần, rồi một chiếc ô hóa mũi tên đen phóng vút về phía khối đất đang phong ấn vòng cô lăng. Bởi lẽ Vụ đang thôi thớp mà thổ linh khí bị ngắt linh lực đi, nên chỉ một chiêu, chiếc ô đã phá được lớp phong ấn. Lập tức cô lăng vọt ra rồi gào to: "Mau dừng tay, đại sư, mau cứu người!" Sư quân thấy tình cảnh hỗn loạn, không hiểu chuyện gì. Thế nhưng nghe cô lăng hô gấp như thế, cũng không suy nghĩ mà vận thất tinh thần long cước phóng vọt tới chỗ một người một thú. thấy một thanh niên đang hấp hối, sư vội vàng nhét một viên hồi dương đan vào miệng, rồi dán một tấm định hồn phù lên ngực, coi như giữ được tính mạng. Sau đó vung thập nhị thánh linh trượng lên, gạt phục ra khỏi con sói khổng lồ. Thế nhưng máu chó đang sôi lên sùng sục, làm sao sói có thể bỏ qua. Nó táp luôn chiếc trượng của sư quân, gồng chân hất bổng sư lên cao. Sư vội vàng vận thiên cân trụy, hạ thân xuống, toan giật trượng về, thì con sói đã nhả ra trước, khiến cho sư loạn choạng lùi về phía sau. Đồng thời nhanh như chớp, nó lao tới ngoạm lấy chân phục đang đứng phía sau sư. Vì sư bị che khuất nên phục phản ứng chậm một nhịp, con sói đã đắc thủ, ngoạm được vào chân, lắc đầu liên tục, hòng giật đứt chân của cậu ra. May là cậu cũng đang trong trạng thái kim cương phục ma, thân thể vô cùng cứng chắc, nên sói chỉ cắn được vào chứ không làm tổn thương nổi. Hơn nữa cậu cũng đâu phải dạng người dễ bắt nạt, liền liên thủ với sư. Người tung trượng, kẻ phóng bùa, đánh tới tấp vào đầu sói, khiến cho nó bị hất ngược ra sau, đầu bị sư phang cho một trượng, đổ đơm đớm. Thân thể của nó vừa chạm đất thì đột nhiên một vòng xoáy đen kịch hiện ra. Từ đó nhảy ra một con chó khác có màu đen, đứng chặn trước mặt nó. Ánh mắt đen lấy không hề có tiêu cự nhìn nó. Con chó dù nhỏ hơn nó rất nhiều, nhưng lại có một luồng quỷ khí cuồn cuộn phía sau. Luồng khí ấy dường như cộng hưởng với sự căm phẫn trong lòng sói, khiến cho nó cảm giác con chó mới xông ra chính là đồng đội, kề vai sát cánh sinh tử với nó. Quả cầu chứa bình và mấy cậu sinh viên cắm trại đã tan vỡ từ lúc nào. Thế nên sói vội chồm đến hất cả bình và bụ lên lưng, miệng ngoạm lấy điếu tầm xét của bình, phóng vọt vào hố đen theo chân con chó lạ kia. Sư quân định lao theo giữ người lại thì đã không kịp, vòng xoáy đã khép ngay khi con sói chui qua. Vòng cô lan lướt tới nói: "Cậu Phục à, chàng trai ban nãy là người đã tạo ra cọc trận bao vây con nữ quỷ bắt cóc trẻ con, cũng là cậu ta tiêu diệt con nữ quỷ. Bởi vì bạn của cậu ta bị giết chết nên cậu ta mới mất bình tĩnh. Thấy trên người tôi có quỷ khí, tưởng là tôi cùng phe với nữ quỷ kia nên mới muốn giết tôi thôi. Mà khi tôi gặp người này, tấm lệnh bài được Thành Hoàng giao tự động thoát ra, chứng tỏ người được Thành Hoàng nhắc đến năm xưa chính là cậu ta đó." Phục nghe thấy Vong Cô Lan giải thích thì ôm đầu than: "Trời ơi, vậy tôi là kẻ võ phu bất trí rồi. Không những hại nhầm người tốt mà lại liên lụy đến cả tổ sư. Còn mặt mũi nào làm chủ môn thiên sư đạo đi." Vừa nói, Phục vừa đấm thùm thụp xuống đất, vẻ ăn năn lộ rõ trên gương mặt. Sư quân thấy thế, vội đỡ Phục lên mà nói: "Âu cũng là vì cậu muốn bảo hộ cho Vong Cô Lan. Lúc đó nếu cậu không vội vàng thi pháp thì hẳn cô ấy cũng đã bị đối phương bóp tan hồn lạc phách rồi." Mọi người còn đang động viên nhau thì vòng xoáy nọ lại hình thành. Một bóng người kỳ dị xuất hiện, khiến cho tất cả những người có mặt đều ngưng thần cảnh giác. Bóng người cười sằng sặc, lên tiếng như thách thức: "Không phải chỉ mình tên đạo sĩ mũi trâu kia làm sai đâu. Tất cả các ngươi đều bị ta dắt mũi mà không hay biết, uổng cho mang tiếng là quyền môn nước Nam." Phục và sư quân vội vàng đứng ra trước mặt mọi người, tay trúc bùa phòng bị. Phục quát: "Ông lại!" Dường như để đáp lại Phục, bóng đen ấy dần dần bước hẳn ra khỏi xoáy đen. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đó chính là Tâm Ma Lão Tổ. Nhắc đến Tâm Ma Lão Tổ này lại là một câu chuyện dài. Đây là kẻ thù năm xưa của bọn họ. Nhưng mà chẳng phải năm xưa lão đã bị trấn áp rồi hay sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Anh Thanh lên tiếng hỏi: "Chẳng phải khi đó tia thần niệm của ông đã bị Trương Thiên Sư bắt đi rồi sao? Làm sao bây giờ lại ở đây?" Tâm Ma Lão Tổ trừng mắt, khiến cho mọi người có mặt bị áp bách muốn quỵ xuống. Phục và sư quân phải đẩy anh Thanh ra phía sau, liên tục vận pháp lực chống đỡ. Lão gườm gườm mà đáp: "Thứ mà tên họ Trương kia bắt đi là một tia thần niệm cỏn con của ta mà thôi. là mồi nhử của ta mà thôi. Vậy ông chính là bản thể của Tâm Ma lão tổ? Các vụ án trẻ mất tích là sao? Có phải là thủ đoạn của bọn ngươi hay không? Phục vừa hỏi vừa ra hiệu cho cả đám lùi lại, vì cậu biết họ có hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của kẻ trước mặt. Tuy nhiên Tâm Ma lão tổ cũng không động thủ mà chỉ cười nói. Đúng vậy, đó chỉ là mồi nhử để lôi các ngươi vào cái bẫy lớn mà đại nhân chúng ta đã sắp xếp. Gần đây quỷ vương của chúng ta đã dự đoán sẽ có một kỳ nhân xuất hiện gây ảnh hưởng không tốt đến với ngài ấy. Chúng ta đã theo dõi và phát hiện ra chính thằng nhóc bàn nại đó. Vì thế đã lập mưu để các ngươi ngao sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Quá ra tất cả mọi chuyện chỉ là một cái bẫy. Phục lên tiếng cắt lời. Đừng có dông dài nữa. Nếu như các người đã vạch ra kế hoạch như vậy thì không còn gì phải nhiều lời. Trao tay đi. Bằng một tên đạo sĩ và một tên đầu trọc mà dám đối đầu với ta sao? Tay phải Phục nhanh chóng rút thanh kiếm gỗ đào đen tuyền buộc cái sau lưng. Kiếm vừa xuất ra khỏi vỏ, không khí xung quanh lập tức vang lên những tiếng ầm ầm. Chưa hết, tay trái vươn ra ba lô sau lưng, rút ra 8 lá lệnh kỳ, tấm dài nhất cầm trên tay. 7 tấm còn lại thì bung ra, tạo thành thất tinh sát quỷ trận bao vây lấy Tâm Ma lão tổ. Anh Thanh không có pháp lực, sư quân biểu anh lấy ô tô đưa đám sinh viên kia trở về, tránh xa nơi này để tránh thương vong. Lão tổ cũng không thèm cản bánh xe của anh Thanh, bởi lẽ với lão, anh chỉ là một con tôm con tép, sớm muộn quỷ vật cũng chiếm đóng dương gian. Lúc đó tha hồ cho quỷ binh của chúng ăn thịt, uống máu, lo gì vài tên nhân loại quen. Cô Lan cũng không chịu đứng ngoài. Khi nghe Phục cắt lời lão ta khai chiến, cô đã bùng lên quỷ khí, lao đến đứng bên cạnh cậu, sẵn sàng tương trợ. Lão tổ há miệng ra, gầm lên một tiếng. Từ bên trong, đủ mọi loại khí tức tà linh, lệ quỷ, quỷ sai phóng ra. Nhìn lão lúc này giống như một cái cột khói công nghiệp vậy. Tiếng lửa phun, gió lốc, sấm sét, sóng trào, núi lở, cây reo, đao kiếm, hòa cùng với âm thanh quỷ trảo, quỷ giáp, tạo thành một thứ hỗn tạp rất khủng bố. Đoàn quân quỷ binh của Tâm Ma lão tổ cũng đâu có dễ đối phó. Để ở dưới trướng của lão, bọn chúng đều là những ác quỷ đã thôn tính, thu hồn phách của biết bao sinh linh hoặc quỷ hồn nhỏ yếu khác. Sự hung tàn khát máu của bọn chúng vô cùng đáng sợ. Một mình Phục song thủ khó địch quần hùng. Chẳng mấy chốc, bức tượng linh lực đã có dấu hiệu rạn nứt đi. Cô Lan đứng bên cạnh lo lắng, cũng cố gắng phun ra quỷ khí gia cố cho pháp trận. Chung quy, pháp lực của cô dù có được lệnh bài gia hộ hay tu luyện nhanh cũng chỉ ngang với một con lệ quỷ mắt đỏ là cùng. Trong khi đó, quỷ binh lão tổ thả ra không ít là quỷ thủ lĩnh. Chỉ cần một trong bọn chúng cũng dễ dàng tiêu diệt cô Lan đến chục lần. Sư quân chống mạnh quyền trượng xuống đất, tạo ra một cái chuông bảo hộ cho mọi người. Sau đó bắt ấn, khai pháp 12 thánh linh. Nhận được pháp lực cùng với chú khai mở, 12 chiếc chuông gắn trên đầu trượng bung ra, bay vòng vòng, rồi cứ theo chỉ ấn của sư mà lao vào tấn công quỷ binh. Bản thân mỗi chiếc chuông khi bay vung vút trong không khí xung lên bần bật, tạo ra âm thanh u u, khiến cho bọn quỷ ôm đầu gào thét đau đớn. Chưa kể đến, trong quá trình bay, chúng còn va chạm vào nhau, hoặc lúc tấn công quỷ cũng tạo ra tiếng âm thanh cộng hưởng, lại càng có sức uy áp khống chế đối phương. Cô Lan bay vòng quanh, thấy con quỷ nào trúng đòn chưa chết hẳn thì bắn quỷ khí thành những mũi đao phóng tới mà kết liễu bọn chúng. Hoặc có tên nào may mắn lách ra ngoài được thì cũng vong mạng với quỷ trảo của cô. Chiến trường trở nên vô cùng ác liệt. Hàng ngàn vong quỷ phá trận lao ra đều bị tiêu diệt sạch sẽ, quỷ huyết tinh phách bay rợp trời. nhìn thấy thuộc hạ thương vong thảm trọng, Tâm Ma lão tổ gầm lên, đích thân xông ra. Tất cả quỷ huyết và tinh phách tản mạng, lão đều hút hết vào miệng, tự gia tăng thêm quỷ lực. Càng nuốt nhiều, thân hình của lão càng bành trướng, cuối cùng lại trở thành một khổng nhân, cao đến 20 mét. Bay xung quanh là ba con quỷ thủ lĩnh, quỷ dạng gớm ghiếc vô cùng. Chúng không chỉ là tay chân đắc lực của lão, mà còn là những kẻ đủ quỷ lực để chống lại sự tấn công liên hoàn vừa rồi của ba người phục sư quân và cô Lan. Lão tổ bước tình thịch về phía bọn người của Phục. Lão cũng chẳng cần pháp quyết hay quỷ khí gì cả, hoàn toàn dùng mang lực mà tấn công. Phục xếp bằng tọa thiền, thi triển kiếm pháp, tìm sơ hở của đối phương mà phóng nhanh thanh mộc kiếm, tạo ra vô số tia lôi điện tấn công chớp nhoáng. Sư quân lại tiếp tục gia tăng sức mạnh cho chiếc chuông. Cô Lan cũng không rảnh rỗi, dùng quỷ lực tạo ra vô số sợi dây như mạng nhện quấn lấy lão tổ, khiến cho lão ta rất vướng víu. Chẳng mấy chốc, đầu lão tổ chi chít vết thương lớn nhỏ, quỷ khí thông qua đó tuôn ra ngoài, khiến cho quỷ lực của lão không ngừng hao mòn. Tổ đội của Phục tấn công rất ăn ý, không hề có sự vướng mắc nào xảy ra, đều là tương hỗ lẫn nhau. Lão tổ điên cuồng mà gầm lên: "Đủ rồi, ta chơi đến đây thôi." Nói đoạn, lão tự phát nổ, đánh huỳnh một tiếng đinh tai nhức óc. Sóng xung kích bùng lên, kể cả ba con quỷ thủ lĩnh cũng bị đánh cho tan hồn lạc phách ngay lập tức. Vòng bảo hộ cũng vì thế mà bị trấn cho nát vụn đi. Chiếc chuông hóa trở lại trạng thái ban đầu, hoàn toàn mất đi pháp lực, rơi bịch xuống đất. Sư quân vì thế mà bị phản vệ, học ra ngậm máu tươi, tay chân vô lực ngã quỵ xuống đất. Phục cũng không khác là mấy, phun máu tươi lăn lộn trên mặt đất. Riêng cô Lan do không có sát phạm nên ít bị ảnh hưởng nhất, lại vì lúc đó đứng gần Phục, được cậu tung cho lá bùa hộ thể nên gần như là không sao. Cô vội lao đến đỡ mọi người, trông thấy ai cũng thọ thương không hề nhẹ, cô vô cùng lo lắng, toàn vận quỷ lực đưa mọi người bay về trị thương. Thì bất ngờ, những luồng quỷ khí tan ra từ thân thể của lão tổ đột nhiên lại tụ lại thành một lão tổ khác. Tuy không còn quỷ dạng khổng lồ như ban nãy, nhưng cũng rất kinh khủng. Trên thân mọc ra 4 cánh tay, đầu như đầu cá sấu với hàm răng sắc lẹm, đôi mắt ếch trồi lên trông thật dị hợm. Lão cười lên ván cả một góc mà chế nhạo: "Ta không ngờ các ngươi lại có nhiều thủ đoạn đến như vậy. Tuy nhiên, làm sao mà đấu lại được với ta chứ? Nữ quỷ kia ngó bộ cũng xinh đẹp lắm, vừa mắt ta lắm. Ta sẽ không giết người mà đem người xuống quỷ vực sống hạnh, cho người hưởng khoái lạc giống như nhân gian vậy. Sau đó cho đám quỷ hậu của ta tha hồ hưởng dụng nhà người, cho người biết địa ngục là như thế nào." Cô Lan nghe thấy lão buông ra những lời lăng mạ như thế, lại nhớ đến việc năm xưa mình bị hãm hiếp đến chết, thì quỷ khí bùng lên. Cô quyết cảm tử với lão ma tổ đê tiện này. Cô vận quỷ khí, dù khả năng rất nhỏ, nhưng cô định phát nổ, kéo theo lão ta đồng quy vu tận. Đoán được ý đồ này, đời nào lão để mỹ nhân tan thành tinh phách. Lão phóng vọt tới, vươn tay chộp lấy cô. Không để cho cô kịp phát nổ, lão điểm một đạo phong ấn lên ngực cô. Lập tức cô Lan trở nên bất động. Ban nãy mãi chiến đấu, lão cũng không mấy ấn tượng với cô. Hiện tại nhìn kỹ, lão thấy quả thật cô đẹp hơn đám nữ quỷ tối ngày quay quanh lão lấy lòng. Lão thích thú cười lên khoái trá, rồi há miệng nuốt luôn cô Lan vào. Không phải ăn, mà là giữ cô trong không gian đặc biệt. Đợi xuống quỷ vực, lão sẽ từ từ hành hạ cô. Lão tiến tới chỗ Phục, vỗ vỗ vào má cậu, khiêu khích mà nói: "Thế nào, còn đánh được nữa không? Còn nhảy nhót được nữa hay không? kết cục của đám mội rợ phương Nam các ngươi cũng sẽ là như thế mà thôi. Vậy nên để ta tiễn các ngươi sớm một đoạn, chết trẻ thì khỏe mà, xuống làm quỷ hầu cho ta, tha hồ mà tung hoành ngang dọc. Thế nhưng Sư Quân và Phục đâu phải đèn đã cạn dầu, họ còn chiêu cuối chưa trổ ra. Ngay lập tức Phục vung tay điểm lên trán tâm ma lão tổ bằng một tốc độ cực kỳ nhanh, khiến cho lão ta không kịp phản ứng gì. Ngay sau đó Sư Quân niệm Phật hiệu, đánh ra 108 tràng hạt, một luồng kim quang bao vây lấy lão tổ. Phục lúc này cũng vùng lên, quyết sống mái với lão một phen. Cả hai người họ đều biết đây chỉ là một phân thân của lão tổ, họ có thể có được thắng lợi, chứ nếu là lão tổ nguyên thân thì có lẽ cả hai bị nghiền nát từ lâu rồi. Bọn họ lại hợp lực, cùng dùng hết pháp lực, đồng loạt chưởng về phía lão ta. Một tiếng đùng đinh tai nhức óc vang lên, không khí bị nén cho vặn vẹo. Phần thân của lão tổ lúc này bị đánh cho tan thành hàng ngàn tinh phách. Lúc bị tập kích bất ngờ, gương mặt của lão hẳn còn thẫn thờ lắm. Một bóng quỷ lao vọt ra, chính là cô Lan. Tấm lệnh bài thành hoàng đã bảo vệ cô khỏi đòn tấn công kia. Hơn nữa, người trực tiếp bị ảnh hưởng là lão tổ, chứ không phải là cô. Sư Quân và Phục biết điều đó, cho nên mới ra tay dứt khoát như vậy. Có điều sau chưởng lực đó, Quân và Phục bị làn sóng xung kích ảnh hưởng không nhẹ. Cả hai ngã ra đất, thất khiếu đổ máu, nằm im bất động. Cô Lan lo lắng, ngồi xuống kiểm tra tình trạng của từng người. Đột nhiên Phục chụp lấy tay cô, thều thào nói: "Được, tôi lên cao." "À, cậu tỉnh rồi sao? Lên cao làm gì? Lên cao bao nhiêu?" "Cao nhất có thể, không có thời gian giải thích đâu. Mau lên." Biết nếu không phải là chuyện hệ trọng thì Phục cũng không gấp rút như vậy. Cô Lan ôm lấy eo cậu, vận toàn bộ quỷ lực phóng vút lên trời. Không biết lên cao bao nhiêu, chỉ biết những cây cổ thụ còn sót lại sau vụ nổ của khu rừng chỉ còn là một chấm nhỏ màu xanh. Lúc này Lan mới cúi xuống hỏi Phục: "Nhiều đây ổn chứ cậu?" "Tạm được rồi. Bây giờ phiền cô kéo ra một sợi quỷ khí, lấy ba lô ra trước mặt tôi." Nghe Phục yêu cầu, cô Lan há miệng ra, thổi ra một luồng quỷ khí vòng ra sau lưng, tháo chiếc ba lô mà Phục đựng đồ hành pháp ra, treo trước mặt cậu. Cậu gắng gượng rút ra thanh kiếm gỗ đào, tay trái rút ra một tấm vạn kỳ quy nhất phù, niệm chú khai phù rồi đâm mạnh qua. Lập tức một luồng sét từ thanh kiếm gỗ đào nhập vào trong lá phù, khiến cho nó lập lòe lôi quang, rồi đoàn một tiếng tan thành vạn mảnh. Dường như trong không trung dần hình thành vạn sợi linh khí màu vàng mảnh như sợi tơ nhện, phủ trùm xuống dưới, lấy cậu làm trung tâm, tạo ra một cái lồng khổng lồ. Chỉ một lát, bằng mắt thường có thể nhìn thấy, từ phía dưới bắt đầu có hàng ngàn, hàng vạn chấm sáng xuất hiện, rồi theo những sợi tơ truyền ngược lên chỗ Phục. Đó chính là linh khí quốc gia của trăm ngàn lá cờ trên khắp mấy tỉnh xung quanh đây, đang theo sự triệu hồi của lá phù mà âm ầm quy tụ. Trong những tia sáng ấy, nổi lên bảy vạch sáng trực đang vung vút bay lên. Đó chính là thất tinh kỳ trong trận pháp bị tâm ma lão tổ phá trận mà bị hất văng ra bốn phía, nay cộng hưởng với linh khí của quốc kỳ tứ phương mà khôi phục linh lực quy về chủ nhân. Chỉ một lát sau, khi hàng vạn ánh sáng đến chỗ Phục thì đã trở thành một vần kim quang khổng lồ như một mặt trời thu nhỏ. Cứ thế mà chui vào kiếm gỗ đào, một phần linh lực được Phục hấp thụ nhanh chóng khôi phục pháp lực, còn đại bộ phận biến thành một khối cầu ánh sáng vàng rực trước mũi kiếm. Phục gầm lên như hòa vào khí thế vạn kỳ quy nhất, đâm thẳng kiếm xuống dưới rồi hô lớn: "Thiên sư đạo pháp, thông thiên triệt địa, thanh lọc trần gian, khởi!" Quả cầu kim quang theo lệnh ấn chú của cậu mà phóng vọt xuống dưới, không khác gì thiên thạch đâm xuống trái đất. Khi tiếp xúc với mặt đất, nó lại phát nổ thành một âm thanh kinh thiên động địa, tạo thành một quả cầu khổng lồ bằng linh khí quét ngang tất cả. Trong luồng kim quang ấy có lực lượng của thất tinh kỳ, ẩn chứa sức mạnh của 7 loại nguyên tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, kết hợp lực lượng của ngàn vạn lá cờ, ẩn chứa tín ngưỡng và sức mạnh quốc gia bao nhiêu năm qua. Nên khi nó quét qua đâu, lập tức mọi thứ được khôi phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây chính là sức mạnh vô hạn đến từ đạo pháp tối thượng, kết hợp với vận mệnh quốc gia. Không có lực lượng nào có thể chống đỡ nổi. Nếu không phải vì tâm ma lão tổ đột ngột xuất hiện, mà để Phục có thời gian bài binh bố trận, thì chỉ một chiêu này không nói là có thể tiêu diệt, nhưng đẩy lùi phần chân thân của lão tổ trở lại quỷ vực là điều hoàn toàn có thể. Xong xuôi, Phục thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, rồi hiệu cho cô Lan đưa mình xuống. Nói gì thì nói, có đạo pháp tinh thông cỡ nào cũng chỉ là xác phàm, rơi từ độ cao này xuống thì kim cương phục ma chú cũng tan xương nát thịt mà thôi. Xuống đất, cô Lan kinh ngạc trước khung cảnh bên dưới. Cảnh tượng đổ nát do cuộc chiến vừa rồi đã không còn, mặt đất lại bằng phẳng. Hơn thế, mộc khí cuồn cuộn khiến cho cỏ cây tươi tốt một màu xanh rần. Mỗi khi có cơn gió ngang qua, thảm cỏ lại tạo thành những làn sóng nhìn rất bắt mắt. Cô Lan nhìn Phục sùng bái. Cậu Phục à, quá ra cậu đã chính thức trở thành một địa sư, vượt qua cả thượng sư từ lúc nào mà chúng tôi không hay biết gì. Phục ánh mắt nhìn về nơi lúc trước tâm ma lão tổ xuất hiện mà trả lời. Nhờ kiên trì luyện tập thôi. Hai người cũng không rảnh mà tán dóc, cả hai đi tới chỗ sư quân. Phục lấy ra một bình khai tâm thủy, mở miệng mà rót vào. Họ ho lên sặc sụa rồi tỉnh dậy. Sau mấy giây định thần, cả hai mới nhớ ra mọi chuyện. Sư quân ngơ ngác. Chúng ta chết cả rồi sao? Đây là địa phủ hay là Tây Phương Cực Lạc mà hoa cỏ mơn mởn như thế này? Ôi Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng con cũng đắc đạo, được về quỳ dưới chân Phật rồi. Nói đoạn, sư quỳ lại vái tứ phương, còn cố ngó xem con đại bàng nào ở gần đó, để ngỏng tai lên nghe xem có đúng tiếng chim phát ra Phật âm du dương như trong trường ca A Di Đà Phật sư được đọc hay không. Phục thấy sư như vậy thì vỗ vai. Đến tay rồi. Nhưng mà lại tên Ninh sư ơi, còn sống nhăn răng nè. Cậu nhéo sư một cái đau điếng, khiến cho sư vung tay gạt ra, lại đẩy một Phật ấn về phía Phục. Phục vội vỗ một chưởng tiếp ấn, đánh ầm một tiếng, hai người nhảy ngược ra phía sau, nhưng sư bị đẩy lùi ra xa hơn. Sư mừng trở lên tiếng. Địa sư. Cậu lên địa sư rồi sao Phục? Mới thăng, pháp lực còn lỏng lẻo lắm, cần phải tu tập một thời gian để củng cố lại. Bây giờ cô Lan mới lấy tấm lệnh bài ra mà nói. Năm đó Thành Hoàng ban cho tôi tấm lệnh bài này, nói sau một giáp sẽ xuất hiện một kỳ nhân giúp trấn áp tình hình hỗn loạn của tam giới. Bấy lâu nay tấm lệnh bài này hoàn toàn không xuất hiện, chỉ ở dạng một luồng pháp lực dồi dào để nhanh tốc độ tu luyện của tôi. Thế nhưng ngay khi vừa gặp cậu thanh niên ban nãy, nó đã xuất thế đó. Sư quân lấy lại vẻ đạo mạo thường ngày, rồi suy đoán. Ban nãy tâm ma lão tổ nói, tên quỷ vương nhắc đến kỳ nhân sẽ gây ảnh hưởng lớn cho hắn ta, vì vậy nên hắn mới mượn tay Trương Thiên Sư để giết người. Lẽ nào cậu thanh niên đó... Phục gật đầu. Còn nghi ngờ gì nữa? Người thanh niên đó chính là người được Thành Hoàng nhắc đến, cũng chính là kỳ nhân dẹp loạn tam giới. Hơn nữa loạn tam giới này chính là xuất phát từ âm mưu thôn tính dương gian của bọn tâm ma lão tổ. Không biết đại quỷ vương mà lão nhắc đến là ai, lại còn là ở quỷ giới phương Bắc nữa. Muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây. Người đó chính là cậu thanh niên ấy. Chỉ cần cứu được cậu ta thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Không biết bọn lão tổ đưa đám người cậu ta xuống quỷ vực làm gì? Liệu có giết người diệt họa từ trong trứng nước hay không? Hay là chiêu mộ làm quỷ sai? Nếu cậu ta quy hàng lão tổ thì gây thật đó. Nghe cô Lan nói xong, ai cũng lo lắng. Toàn quay về thì một điều quỷ dị lại xuất hiện. Ở giữa bầu trời đột nhiên hiện ra một vòng mây ngũ sắc. Một con thuyền vàng lấp lánh xuất hiện, từ từ hạ xuống đất. Không biết mũi thuyền kéo dài đến đâu, chỉ biết riêng phần bụng thuyền đã che cả một khoảng trời trên đầu mọi người. Rồi bất chợt, con thuyền to lớn như thế lại vụt một cái biến mất đi, để lại trước mặt mọi người một ông lão trâu tóc trắng như cước, khoác lên mình bộ trường bào cũng trắng tinh. Tưởng được gặp tiên nhân, định tiến đến chào hỏi thì lão già đã vung tay khiến cho mấy người khựng lại. Dường như thời gian xung quanh đều bị đóng băng, lão già lên tiếng chất vấn: "Đệ tử của ta đâu?" Sư quân nhanh nhẩu nói: "Đệ tử của ông là ai? Sao lại hỏi chúng tôi? Ông là tiên thì gọi thổ địa lên mà hỏi đi." Phục và cô Lan trố mắt ngạc nhiên, nghĩ thầm trong đầu: hình như từ lúc gặp tâm ma lão tổ, sư quân đã cục xúc hơn rất nhiều. Chẳng lẽ có tia ma hóa nào đã nhập vào sư hay sao? Bất ngờ thân thể của sư bị kéo lê về phía lão già. Lão ké sát mặt vào sư mà gằn lên từng chữ: "Đệ tử của ta đâu?" Thấy tình thế không ổn mà thân thể lại không theo ý mình, cứ cứng như bị đóng băng, Phục lên tiếng hòa hoãn: "Tiền bối à, xin hãy bình tĩnh. Hậu bối có gì thất lễ, ông tiền bối giơ cao đánh khẽ." Lão nhân quay sang, ánh mắt toát ra luồng uy áp, khiến cho hai người một quỷ còn lại tưởng chừng như muốn đứt hết kinh mạch mà chết ngay tại chỗ. Thoáng qua cơn thịnh nộ, lão chim thả cổ sư quân ra, ném về phía mấy người còn lại, rồi hỏi lại một lần nữa: "Hai người một chó, bọn chúng đâu rồi? Không khai thật, đừng có trách ta đổ sát toàn bộ tông môn các người." Nghe lời hăm dọa đó, đám người của Phục tin chắc đây không phải lời nói suông. Đến ngay cả Phục đã bước lên địa sư, so với huyền môn dương gian nói chung, đây là cảnh giới hiếm có, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà lão nhân này không có bất cứ động tác nào, chỉ duy nhất bằng ý niệm đã có thể khống chế được cậu. Nghe câu hỏi, mọi người nhận ra ngay người mà lão nhân đang muốn tìm là ai. Phục sau khi được giải khai phong ấn thì quỳ xuống nhận lỗi và tường thuật lại toàn bộ sự việc. Lão chim nghe xong hừ một tiếng rồi quát: "Lũ hồ đồ, để tên tiểu nhân mà thổ bày mưu, lại còn làm liên lụy tới đệ tử của ta. Phen này nếu mà nó có mệnh hệ gì thì dòng họ Trương và đám sư các người đừng hòng thoát trách nhiệm." Nói đoạn, lão lại vụt một cái biến mất, đám mây ngũ sắc cũng không còn. Mọi người nhìn nhau, vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra. Không ngờ sư phụ của người thanh niên ban nãy lại có bản lãnh kinh thiên động địa như vậy. Theo sách về đạo gia ghi chép mà môn phái truyền lại, thiên sư đỉnh phong như Trương Lăng tổ sư cũng chưa làm được tới mức này. Mọi người không biết phải làm gì để có thể cứu người. Thế nhưng có một cách, đó là báo cho âm phủ biết âm mưu của bọn quỷ vương phương Bắc. Phục lấy ra một tấm trần tình phù, lấy máu của mình và sư quân, đại diện cho hai đạo phái lớn nhất dương gian, cấp báo cho âm phủ biết, đề phòng bọn lão tổ cấu kết với các thế lực âm giới để xâm chiếm âm giới, cũng như mon men lên dương gian khiến cho dân chúng đổ thắng. Chưa hết, cậu còn viết ra một lá truyền tin phù, điểm hỏa phóng thẳng vào không trung, báo cho toàn bộ huyền môn phương Nam đề cao cảnh giác và chờ một cuộc họp toàn thể các giáo phái đứng đầu cả nước tìm ra cách chống lại âm mưu của bọn quỷ vương. Xong xuôi, mọi người trở về trụ sở để báo lại tình hình. nữ quỷ chuyên bắt cóc trẻ con đã bị tiêu diệt, vụ án có thể khép lại. Còn về phần những gia đình nạn nhân, anh Thành hứa sẽ đưa vong hồn và xương cốt của bọn họ về với gia đình, chỉ là hiện tại chưa thể được. Họ không thể nói cụ thể về chuyện cậu Vũ đã vô tình mang theo vong hồn lũ trẻ xuống quỷ vực, sợ làm cho lòng dân hoang mang. Cuối cùng mọi người ủ rũ quay trở về, chuẩn bị cho một kế hoạch chống lại âm mưu khủng bố của cả một thế lực âm giới. Về phần lão chim, vốn đang thông dong du đảng trong thời không, thì đột nhiên cảm giác sợi dây liên kết giữa mình và đồ đệ gần như bị cắt đứt đi, chỉ còn le lối như ngọn đèn trước gió. Điều này báo hiệu đồ đệ của lão đang gặp nạn, mà lại không thể lần ra được tọa độ chính xác, chỉ dựa theo ký tức cuối cùng còn sót lại để tìm đến nơi gặp đám người của Phục. Tuy nhiên khi đến nơi thì mọi chuyện đã kết thúc. Lão dùng thuyền bát nhã để quay ngược lại thời gian trước, nhưng kỳ lạ, điểm đến cuối cùng lão có thể xuất hiện, đó chính là lúc đám người ấy đang toan ra khỏi khu rừng. Lão không thể hiểu nổi tại sao thuyền bát nhã có thể xoay chuyển mọi thời không để đưa lão đến đó tùy tâm sử dụng, vậy mà chỉ lùi lại lúc đồ đệ bị bắt đi thì lại không thể được. Lão biết hẳn là có kẻ đã động tay động chân với thời không lúc đệ tử của lão mất tích. Nghĩ đến đây lão khẽ rùng mình. Trong thiên địa cõi ta bà này, ngoài lão thì chỉ có một người từng có thể khống chế thời không. Thế nhưng lão vẫn chưa dám khẳng định, bởi lẽ lão đã mượn tay vua Ly thay đổi vận mệnh quá khứ của bản thân, từ đó khiến cho kẻ đó không thể tìm ra tung tích của lão. Nhưng sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ, lão hiểu ra, lão thì không thể bị thôi toán, nhưng đệ tử của lão thì có thể. Bởi vì vụ vẫn thuộc tam giới, vẫn có luân hồi, vẫn có vận mệnh nhân quả, lại được lão truyền dạy cho không ít bản lĩnh, nhất định trong dòng sông vận mệnh sẽ là ngôi sao sáng trong vạn vạn sinh mạng tầm thường. Dĩ nhiên với bản lĩnh của kẻ đó sẽ dễ dàng tính ra được đệ tử của lão. Lão giật mình hối hận, tại sao không tìm cách cắt đứt luân hồi của vụ, hay chí ít phải dùng thần thông che đi vận mệnh của nó để không ai có thể lần ra được. Dù như thế nào, bây giờ nhận ra thì đã quá muộn. Chợt lão nhớ ra một điều, đó chính là cánh tay khổng nhân. Cánh tay ấy có ấn ký của lão, vì lão đã đổ không ít tâm tư tinh luyện cho vụ, nghiên cứu nó rất kỹ, do đó có cảm ứng với nó. Nghĩ ra điều này, lão chim buông xuống được tảng đá trong lòng. Lão tọa thiền, cố gắng cảm ứng cánh tay. Quả nhiên trong vô minh, một chấm sáng dù rất yếu ớt, nhưng lão vẫn phân biệt được chính là vụ. Tuy rất nóng lòng, nhưng lão không dám sử dụng thuyền bát nhã để truy tìm, bởi lẽ kẻ mà lão đang nghĩ đến cũng dùng được thuyền bát nhã. Không biết chừng đây cũng là một cái bẫy để dụ lão lấy bảo vật ấy ra rồi dâng đến tận miệng cho hắn ta. Nghĩ vậy, lão chim chỉ mở ra truyền tống trận, xông thẳng xuống quỷ vực. Nơi này quỷ khí nồng đậm, quỷ khí rất khác so với âm khí. Âm khí thì đem đến cho người ở trong đó cảm giác âm u, lạnh lẽo. Còn quỷ khí lại kích thích ma tính trong lòng, khiến cho những ai ở trong đó sẽ trở nên điên cuồng và trở thành cỗ máy giết chóc. Lão chim vận ra một lớp bảo hộ, rồi lao vun vút đến một ngôi thành rất lớn. Bên ngoài quỷ sai nườm nượp, có đến mấy ngàn vạn cũng không thể nói hết. Vừa đến cổng thành, một tớp quỷ sai đã xuất hiện, chặn lão lại mà tra khảo. Đi đâu? Sao trên người không có quỷ khí, cũng không có âm khí, lại càng không có dương khí? Hay nhà ngươi là thám tử của bọn giặc phương Bắc? Vừa nói, quỷ binh vừa cầm một cây thương lao đến, toàn trấn ác lão chim. Biết đám quỷ binh này chắc mới được tuyển mộ trong đám vong hồn, nên không biết lão là ai. Lão cũng chỉ hừ một tiếng, phất tay. Lập tức quỷ binh bị khóa cứng, khuôn miệng biến mất, chỉ để lại một lớp quỷ khí mỏng. Trên gương mặt dường như chưa hề xuất hiện thứ gọi là miệng. Lão gằn lên. làm quỷ binh mà không biết ta là ai sao? Mai là mới đến đây, ta chỉ phong ấn cái miệng hỗn xược của nhà ngươi 10 năm, để lần sau khi chưa biết đối phương là ai thì không được tùy ý động tài động chân. Chứng kiến cảnh ấy, mấy tên quỷ binh vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, quỳ thụp xuống, không dám lên tiếng. Bởi dám tấn công quỷ binh ngay trước cửa thành, đây chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Lão chim truyền âm vào bên trong: Hoàng chim, ta có chuyện khẩn, xin diện kiến thành chủ. Âm thanh của lão vang lên như chuông đồng vang bên tai, khiến cho không chỉ bọn lính xung quanh mà cả quỷ binh trong thành cũng đầu váng mắt hoa. Với bản lĩnh của lão, chuyện muốn đi đâu lúc nào là không khó. Thế nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của chính thần nước Việt, lão cũng không muốn càn rỡ. Hơn nữa còn phải giữ uy cho thành chủ. Chẳng lẽ bây giờ mình xông vào mà thành chủ không phản ứng gì, khác nào khiến cho bọn quỷ sai không hiểu chuyện, lại cho là thành chủ của mình nhu nhược. Thành chủ nghe thanh âm uy áp đó, không những không tức giận mà lập tức biến mất tại thư phòng, vì sao đã xuất hiện trước mặt lão chim. Thay vì xảy ra một trận ác chiến như trong tưởng tượng của đám quỷ binh, thành chủ vội ôm lấy vai lão chim mà vui mừng. Hoàng đạo hữu à, đã lâu không gặp. Nè, vào thành, có chuyện gì từ từ nói. Thì ra đây chính là thái phó Nguyễn Xí, năm xưa phò vua Lê Thánh Tông. Ngày xưa lão chim đã nhiều lần xuất hiện giúp đỡ, nên cả hai cũng xem như là người quen cũ. Lão chim không vòng vo: Phiền thái phó, mời các vị thành chủ khác đến đây, ta có chuyện khẩn cần thông báo, cũng như nhờ các vị giúp một tay. Thành chủ không thắc mắc mà lập tức lấy ra một tấm lệnh bài, vận quỷ lực, đẩy một luồng thần niệm của bản thân vào. Chiếc lệnh bài phóng vùng vụt lên bầu trời quỷ vực rồi biến mất đi. Không mất bao lâu, hai vòng xoáy xuất hiện, hai quỷ tướng uy mãnh hiện ra. Thấy lão chim, cả hai đều ngạc nhiên. Bởi lẽ từ trước đến nay toàn là bọn họ có việc cần giúp mà cầu viện lão đến. Không biết lần này là có chuyện gì mà lão lại chủ động đến đây. Lão chim thấy đối phương đã đến đủ, liền vung tay phất ra một luồng kim quang đánh vào trán cả ba người. Bên trong ẩn chứa thông tin về hành động trên dương gian của tâm ma lão tổ và kế hoạch của bọn chúng. Tiếp nhận luồng kim quang, cả ba lập tức hiểu ra vấn đề. Một người tướng mạo phi phàm, gương mặt toát lên nét chính khí ngút trời, hỏi lão chim: Đạo hữu có cần chúng ta phát động tấn công trước tiên hạ thủ di cường hay không? Người đó là thái úy Lý Thường Kiệt, năm xưa phò Lý Nhân Tông. Gần 1000 năm trôi qua mà tính tình khẳng khái của ngài vẫn như thế. Chỉ cần kẻ địch có ý muốn hại mình là ra tay phủ đầu trước ngay. Người còn lại phản đối: Chúng ta không thể vội vàng tấn công khi chưa biết thực lực của bọn chúng. Mấy năm gần đây bọn chúng rất yên ắng, có lẽ đã âm thầm chuẩn bị lực lượng. Cần phải bẩm báo lên các bậc đại nhân cõi âm để bàn bạc đối sách vẹn toàn. Hơn nữa bản lĩnh của Hoàng đạo hữu ai trong chúng ta cũng rõ, để tiêu diệt toàn bộ sào huyệt của bọn chúng thì khó, chứ để cứu người ta nghĩ không thành vấn đề đâu. Nguyễn Xí lên tiếng đồng tình: Đinh Liệt tướng quân nói không sai, chúng ta là ba thành chủ chốt bảo vệ biên cương âm giới nước Nam. Nếu muốn tổng tấn công đi chăng nữa thì phải trinh thám mọi động thái của địch. Với lại chúng ta đi, không biết chừng lại vướng tay vướng chân Hoàng đạo hữu đó. Lý Thường Kiệt trầm tư nói: Các vị quỷ tướng nói rất đúng. Vậy trước mắt chúng ta cứ mở ra một thông đạo nhỏ để Hoàng đạo hữu sang bên đó đi. Không để mất thời gian, ba người lập tức rút ra ba tấm lệnh bài thi pháp. Lập tức một thông đạo đỏ trực xuất hiện, Lý Thượng Kiệt tra dấu cho lão chim tiến lên. Trước khi đi, Lý Thái Úy tung cho lão một lá cờ, bên trên ẩn hiện một chữ Lý màu vàng và dặn: đạo hữu đi vào nơi hầm rồng hang cọp, rất nhiều bất trắc. Đây là cờ lệnh của ta. Nếu ngài gặp nguy hiểm, chỉ cần điểm hỏa vào nó, tự động chúng ta ở bên này sẽ biết được mà sang ứng cứu. Lão chim không khách khí, đón lấy lá cờ, gật đầu ra hiệu cảm ơn, rồi không chần chừ lao vọt vào trong thông đạo. Rời khỏi thông đạo, lão chim tiến vào một vùng không gian rất chói mắt. Quả nhiên, quỷ vực của phương Bắc quy mô và áp bức lớn hơn rất nhiều quỷ vực của nước ta. Cõi âm là nói chung về không gian nơi vong hồn sau khi chết đi phải tiến đến. Trong đó âm phủ là cốt lõi. Nhưng phạm vi của âm phủ cũng chỉ là một phần nhỏ trong cái thứ gọi là cõi âm. Cũng giống như hệ mặt trời, cốt lõi là các hành tinh. Thế nhưng, phần không gian bao quanh mới là thứ chiếm đại bộ phận không gian hệ mặt trời. Ở phương Bắc này, từ rất lâu, có một bộ phận âm tướng âm binh không muốn phục tùng âm phủ, nên đã lén lút đến một nơi xa, dần dần tạo thế lực, gọi là quỷ giới. Ngoài ra còn có yêu giới, tiên giới. Nước Việt cũng có một hệ thống âm giới tương tự. Tuy nhiên do các quan cõi âm của chúng ta quản lý rất sát sao, nên các âm hồn hay âm tướng có mưu đồ làm phản lập tức bị đội trinh sát bắt giữ. Nhẹ thì bị tống giam vô địa ngục, a tỳ địa ngục. Nặng thì lập tức bị truy quét, đánh cho không còn cơ hội đầu thai. Thành ra quỷ vực của nước ta cũng có, nhưng không có thế lực lớn có thể gây uy hiếp tới âm phủ. Lại được trấn giữ bởi ba quỷ tướng uy dũng. Bọn họ đều là những võ tướng danh trấn Nam Quốc khi còn sống. Sau khi mất, được sắc phong chính thần. Khu vực biên giới của nước ta hay bị bọn quỷ giới phương Bắc dòm ngó, thường xuyên xua quỷ binh sang gây rối, chiếm cứ. Nên ba thái phó, thái úy là Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Lý Thường Kiệt xin đứng ra trấn giữ ba cửa ải đó, nhằm ngăn cản mọi cuộc xâm lăng lớn nhỏ của chúng. Trên đỉnh đầu quỷ vực nơi này có một mặt trời đỏ rực, chiếu thứ ánh sáng đỏ như máu xuống dưới, khiến cho cả nơi đây khoác lên mình một màu đỏ rùng rợn. Vừa xuất hiện, lập tức có một toán quỷ binh đủ mọi hình thù kỳ quái xông lên. Thấy đối phương chỉ có một mình, bọn chúng đe dọa: vong hồn kia, sao dám vượt biên giới sang đây? Có tiền tài gì thì mau nộp ra đây, rồi theo bọn ta về làm quỷ hầu cho thành chủ. Nếu không đừng trách ta không nương tay. Lão chim chẳng thèm để ý đến đám quỷ lâu la tôm tép này. Lão biến thành một luồng khí trắng, phóng vút đi trước sự ngỡ ngàng của chúng. Lão dựa theo luồng khí tức của cánh tay khổng nhân, cứ lao về phương Bắc. Đến một vùng mà ánh mặt trời đỏ kia cũng không chiếu tới được, đột nhiên mất cảm ứng với cánh tay. Lão giật mình, chưa kịp làm gì thì đã thấy xung quanh không gian nhấp nháy từng tia sáng nhỏ. Rơi vào mai phục rồi. Lão biết, với tốc độ của lão, ở quỷ giới không có mấy ai địch được. Làm sao có kẻ có thể mở ra pháp trận mà đẩy lão vào không gian giam cầm được. Tuy nhiên, dấu hiệu trước mắt chính xác là lão đã rơi vào một loại trận pháp nào đó. Lão không có thời gian tìm mắt trận, mà trực tiếp bùng lên pháp lực, phóng ra bảy nguyên tố, tạo ra một khổng nhân thân bằng hoàng kim. Dưới sự thúc giục pháp lực của lão chim, cánh tay khổng lồ liên tục phóng ra các mũi tên băng và đá chứa sấm sét, bắn về phía bức tường vô hình. Lão cứ nhẹ hướng bắc mà áp tới, bởi lẽ kẻ chặn đường lão hẳn là người cùng phe với tâm ma lão tổ. Trận pháp này chắc chắn là tạo ra nhằm mục đích tấn công bất kỳ kẻ nào xâm phạm nơi này. Điều đó chứng tỏ có một căn cứ rất quan trọng của bọn chúng ở gần đây. Rất có thể chính là nơi giam giữ vụ. Nghĩ vậy, lão càng dồn pháp lực vào khổng nhân ở dưới chân. Chưởng phong, băng tiễn, lôi cầu cứ ầm ầm đánh vào bức vách trận pháp. Đúng như lão chim dự đoán, sau một hồi bị công kích dữ dội, lớp màng trong suốt bao vây lão đã có dấu hiệu rạn nứt đi. Lão điều khiển khổng nhân chắp tay lại thành hình mũi tên, rồi đâm thẳng vào khe nứt đó, vận lực xé toang lớp phong ấn. Chỉ nghe đoàn một tiếng như đạn pháo, cả pháp trận nổ tung. Lúc này lão chim mới nhìn rõ, cũng choáng ngợp trước kiểu bài bố trận pháp này. Thảo nào đến cả cơ thể khổng lồ của khổng nhân lão huyễn hóa ra cũng bị giam cầm một cách dễ dàng. Hóa ra ở năm ngọn núi xung quanh chỗ lão đứng có năm cây trụ cao ngút, trên mỗi trụ có một quỷ ảnh đang mập mờ. Quỷ lực từ năm ngọn núi và cả con sông dưới chân nguồn ngụt đổ về năm cái cột trụ ấy, cung cấp lực lượng để giam cầm kẻ địch. Chưa hết, dưới mặt đất nơi trận pháp vừa bị phá tung là vô số thu linh tỏa hồn trận. Điều này có nghĩa nếu như con mồi rơi vào trận này sẽ liên tục bị hút quỷ lực, linh hồn cũng dần bị phong ấn, không thể thi triển thần thông. Rất may lão chim lại ngồi trên vai khổng nhân, nên hàng hà sa số thu linh tỏa hồn trận chỉ tác động lên khổng nhân, mà khổng nhân này thì làm gì có linh hồn để bị phong tỏa. Đồng thời, sức công phá của tổ hợp đòn phá hoại do khổng nhân tạo ra vượt qua khả năng cung cấp linh lực từ con sông và năm ngọn núi, nên lão mới có thể tìm được một tia sống trong ngàn tia chết vừa rồi. Lão chim tỏa ra thần thức, mở thiên nhãn, đồng thời dò xét xung quanh, quan sát kỹ. Lão nhận thấy có một cái lỗ đen rất nhỏ dưới đất, có lẽ đó chính là mắt trận để vào một không gian khác. Và lão đoán không nhầm, đó chính là nơi lão đang tìm kiếm. Không do dự, lão tỏa ra lực lượng khủng bố rót vào khổng nhân, cứ thế đấm đùng đùng xuống cái hố đen nhỏ đó, hoàn toàn lấy mang lực mà đập, khiến cho mặt đất quỷ vực nơi ấy rung lên bần bật. Rất nhiều thủy quái dưới sông và quái vật trong mấy khu rừng gần đó thất kinh, nằm sát xuống đất, chỉ sợ bị đối phương phát hiện thì tôi mấy trăm năm tu vi. Đang đập hăng thì một âm thanh phát ra từ hố đen. Tổ cha thằng nào đập đất, phá hỏng giấc mộng xuân của ta. Nói đoạn, một luồng khí đen phóng vọt lên. Lão chim đâu có để cho nó thoát, lập tức bắt lấy bóng đen, giang tay kéo mạnh. Đến khi luồng khí đen dường như sắp đứt làm hai thì một âm thanh the thé vang lên nài nỉ. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy núi thấy sừng, xin đại nhân đừng xé ta ra tội nghiệp. Lão chim cũng chẳng thèm bận tâm, biết tên này lật mặt như trở bàn tay, lại dám lôi cả tổ cha nhà lão lên mà chửi. Lão vận thêm sức, rồi xoẹt một tiếng, luồng khí đứt ra làm đôi, lập tức hiện nguyên hình, là một con quỷ thủ lĩnh, trông như một con gián khổng lồ. Phần bị giật đứt ra chính là phần bụng của nó. Nó há mồm, trưng ra bộ mặt đáng thương mà xin xỏ. Đại nhân, quy tắc ở đây là muốn vào phải có mật mã đó. Lão chim thấy con gián tinh này vẫn cứng đầu, liền dồn lực vào cánh tay trái khổng nhân, đánh một cái vào đầu nó. Cái đầu nát bét đi, thế mà nó vẫn sống. Từ chỗ đóng bầy nhầy, chỉ còn lại một con mắt và nửa bộ hàm là còn nhìn ra hình dạng, phát ra âm thanh nghẹn ngào. Đại nhân, mật mã là gì? Lúc này lão chim đã hết kiên nhẫn với con gián đáng ghét này. Lão liền thổi ra một ngọn lửa tam muội, toàn tiêu luôn nó, rồi tiếp tục dấn xuống hố đen. Đúng lúc này, con gián trở nên thành thật hơn. Nó dịu giọng. Đại nhân, khoan đã. Chỗ thân quen, ta đặt cách cho ngài vào, xin ngài thả ta ra đi. Lão chim hừ một tiếng, quăng con gián về chỗ cái đuôi của nó khi nãy đã bị giật đứt. Chỉ loáng một cái đầu con gián tinh lại khôi phục, phần đuôi cũng liền lại. nó toan ngoạc mồm ra mắng lão chim, thì phực một tiếng, giáng tinh bị ngọn lửa tam muội lướt qua, gọt nhẹ đôi cánh và hai sợi đuôi dưới bụng. Nhìn bản thân lúc này tròn trùng trục, nó hoảng hốt, không dám chậm trễ, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Hố đen từ bé như miệng bát, rồi từ từ phóng lớn lên như một cái miệng giếng. Con giáng tinh lên tiếng: Mời đại nhân vào. Lão chim cũng chỉ chờ có như thế, thu khổng nhân lại thành bảy luồng linh khí nhập vào trong người, rồi phóng vụt xuống hố. Dẫu biết bên dưới chính là tử địa, nhưng mạng sống của đệ tử đang nằm trong tay lão, lão không cho mình chậm chạp, nguy hiểm cũng phải xông vào. Vừa vào, lập tức lão rơi vào một không gian khác. Ở đây núi lửa lít nha lít nhít, khói độc, dung nham cuồn cuộn tràn lên trên mặt đất. Lão nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng lo lắng, bởi lẽ vụ có tài giỏi đến đâu, khi bị bắt xuống đây cũng chỉ là xác phạm, thì làm sao mà chịu nổi sự khắc nghiệt ở nơi này. Còn đang miên man lo cho an nguy của đệ tử, thì từ đằng xa một cái bóng đen phóng vụt tới. Không ai khác chính là tâm ma lão tổ, nhưng mà không phải là phân thân như ở trên nhân gian, mà là nguyên thân của lão ta. Mặc dù phân thân bị phục và sư quân đánh cho tan thành tinh phách, thế nhưng ở nơi này lão hồi phục rất nhanh. Chưa kể vì bắt được vụ, lão được đại quỷ vương của lão thưởng cho không ít đồ tốt. Không những thần hồn bị thương được củng cố, mà tu vi lại tiến thêm một bước xa. Trông thấy lão chìm, lão tổ lên tiếng dò xét: Người lại, tại sao có thể vào đây? Tiểu Cường tướng quân của ta đâu? Nghe đối phương hỏi như thế, lão chim mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đối phương không biết thân thế của lão, chỉ biết lão là một kẻ địch đột nhập vào đây. Như vậy thì tốt rồi, địch ở ngoài sáng, ta trong tối. Lão hắn giọng đáp bừa: Ta là người của Lý tướng quân, của quỷ vực Nam Quốc, đều sang đây để bắt người. Vừa nói, lão vừa giơ ra tấm lệnh kỳ được Lý Thường Kiệt giao cho để truyền tin. Vừa nhìn thấy chữ Lý quen thuộc trên lá cờ, lão tổ không còn nghi ngờ, chỉ cười khẩy rồi nói với vẻ coi thường: Chỉ là một tên thị vệ của Lý Thái Úy mà dám càn trở ở đây sao? Ta hỏi, Tiểu Cường của ta ở đâu? Lão chim còn chưa kịp trả lời thì phía sau lại xuất hiện một hố đen truyền tống. Tiếp đó, không ai khác chính là con giáng tinh lao ra. Vừa thấy người đối diện lão chim, nó lăn đùng ra mà bò lăn bò toại, sáu cái chân lạc lạ lạc lè như sắp rụng đến nơi. Quỷ khí huyễn hóa thành máu me be bét khắp thân. Đến gần lão tổ, nó ra vẻ không còn sức để bò, mà lăn tròn rồi sụt sùi nói: Chủ nhân, tên khốn kiếp đó ăn hiếp con. Con đã bảo là sủng vật của người, mà lão còn đánh con ra nông nỗi này. Lão còn bảo một mình lão chấp hết. Lão tổ à, lão còn đòi đánh cả lão tổ nữa đó. Quả nhiên, chiêu khổ nhục kế này của nó đã khiến cho lão tổ không còn bộ dạng hung hãn, mà ánh mắt trìu mến quỳ xuống, ôm lấy cái đầu be bét của nó, tay xoa xoa con mắt còn lại mà an ủi: Tiểu Cường à, chủ nhân ở đây. Được rồi, ta sẽ bắt tên kia trả giá cho sự ủy khuất của người. Nói đoạn, lão đẩy quỷ lực vào người con gián, nhanh chóng chữa trị vết thương cho nó, lại còn nhét một viên gì đó vào miệng nó. Sau đó quát mắt đỏ lừ lên nhìn lão chim. Con gián thấy lão tổ nhìn người kia như vậy, nó quay sang, dương con mắt to lồi của mình ra, hấp hái nhìn lão chim. Ra chiều lần này nhà ngươi xong rồi, dám động đến ta, chủ nhân của ta sẽ cho ngươi muốn đầu thai cũng không được. Lão chim cũng không nhiều lời, lão hỏi ngay: Hai người một sói, các ngươi giam ở đâu? Quá ra là người của tên đạo sĩ thối và tên đầu trọc. ta chủ quan bị thằng ranh kia lừa nuốt cái gì đó. May mà nó chỉ là hình chiếu của ta trên dương gian. Ta đã tha cho, không lên truy sát. Các ngươi lại còn dám ngang nhiên tới đây sao? Lão Chim nghe thấy, nghĩ bụng có lẽ tên này đầu quân cho Cao Biền sau khi lão trộm thuyền Bát Nhã của hắn. Đó cũng là nỗi nhục lớn nhất, cho nên hắn không kể ra cho bất kỳ ai. Kể cả cái tên lão tổ này cũng không biết. Lão gằn giọng: ta không đến nhầm chỗ, mà là người bắt nhầm đệ tử của ta rồi. Được, vậy để xem người có bản lĩnh gì mà dám tới đây cướp người. Nói đoạn, tâm ma lão tổ chộp lấy con gián, biến nó thành một luồng quỷ khí rồi thu vào trong người. Tiếp đó lão bùng lên quỷ khí ngùn ngụt, đến không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Lão huyễn hóa thân thể thành một khổng nhân cao đến 20 mét, tay lăm lăm quỷ đầu đao phóng tới chỗ lão Chim, miệng quát: tên đạo sĩ thối kìa, để ta băm ngươi thành bánh thịt, để xem còn dám hống hách trước mặt bản tọa hay không. Thấy lão tổ biến thành quỷ khổng lồ toàn lấy thịt đè người, lão Chim mỉm cười rồi phóng pháp lực chia thành 7 nguyên tố phóng ra. Chỉ trong chớp mắt, khổng nhân ban nãy lại xuất hiện, thân thể còn to gấp đôi lão tổ. Lão Chim chăm chọc: nào đến đây đi, đến đây mà băm đi nè. Lão tổ đang phóng đến như tia chớp, chợt thấy dưới chân đối phương đột ngột xuất hiện một tên khổng lồ có màu vàng chói mắt, trên tay lại cuồn cuộn lôi quang, dưới chân lại có phong hỏa luân bằng gió âm và lửa tam muội, thì làm gì hung hăng nữa, khựng lại giữa không trung rồi lập tức lùi lại. Lão cũng cố gắng vận thêm quỷ khí, đến khi bản thân to lớn ngang với khổng nhân hoàng kim của lão Chim thì mới dừng lại, miệng quát: người lấy đâu ra tên khổng nhân này? Tộc khổng nhân chẳng phải đã tuyệt diệt, chứ còn lại một tên đã mất tích mấy trăm năm nay hay sao? Lão Chim thấy đối phương vẫn lòng vòng không chịu đánh, cũng không chịu đầu hàng, thì bực dọc. Nhưng mà lão biết kẻ trước mặt không hề tầm thường, chắc hẳn cũng là cánh tay đắc lực của Cao Biền. Có lẽ mấy trăm năm trước Cao Biền bị lão trộm đi bảo vật, lại nhờ vào việc phò trợ vua Lê khiến cho phương Bắc không thể xâm lấn xuống phía Nam, nên hắn không thể lần ra dấu vết của lão được. Trên dương gian không làm được gì, hắn dùng toàn lực xây dựng thế lực dưới cõi âm, cấu kết với bọn âm thần có lòng phản bội, rồi lập ra một thế lực hùng mạnh ở dưới quỷ vực này. Âm ty phương Bắc cũng nhiều lần ra tay trấn áp, thế nhưng quỷ vực bao la, hắn đều trốn được và ngày càng trở nên hùng mạnh. Lão Chim quyết định không dùng man lực như lúc trước, mà lão ném ra 3 lá hỏa phù, rồi quát: tam muội chân hỏa, khởi! 3 ngọn lửa ban đầu chỉ to bằng quả bóng, thế nhưng nó không bay đến tấn công lão tổ ngay, mà bay tới trước mặt khổng nhân hoàng kim. Khổng nhân dưới sự chỉ huy của lão Chim phòng miệng, thổi một hơi như bão lốc, lập tức cuốn 3 ngọn tam muội chân hỏa cuồn cuộn bùng lên, giống như người ta làm xiết thổi lửa vậy. Lão tổ ban đầu thấy 3 ngọn chân hỏa chỉ bé như quả bóng thì không có sợ, toan cười nhạo lão Chim, thì thấy thủ đoạn bất ngờ đó, vội né tránh, nhưng đã muộn rồi. Luồng lốc lửa phần phần cuốn đến, lão tổ vung quỷ đầu đao đón đỡ, thế nhưng đỡ thế nào được, thế lửa cuồn cuộn như thế kia mà lại là lửa tam muội. Thanh đao của lão lấy máu không biết bao nhiêu âm thần quỷ tướng, sát khí ngùn ngụt, vậy mà chỉ một luồng lửa nó đã tan thành khối, tan vào trong thiên địa. Chưa hết, ngọn lửa còn tiếp tục thuận thế phóng tới, quạt vào mặt lão tổ. Nó vận lực giật lùi nhưng cũng không kịp, phần mặt và trước ngực trúng chiêu, lập tức quỷ khí bị tan chảy đi, quỷ huyết cũng không thể tràn ra, vì ra tới đâu đều hóa thành khối tới đó. Lão tổ đau đớn gào lên, nếu tiếp tục duy trì bộ dạng khổng nhân thì chẳng mấy chốc nữa thân trước cũng sẽ bị lửa thiêu cháy mà thôi. Không do dự, lão tổ thu quỷ khí nhỏ lại, hình dạng giống như một người bình thường, rồi nhanh tay đốt một lá tẩy hỏa phù, lấy tàn tro bôi lên chỗ đang bị lửa đốt. May mà lão chim chỉ đánh đòn cảnh cáo để giữ mạng cho lão ta còn dẫn đường đi tìm đệ tử. Bằng không, bằng năng lực của lão kết hợp với khổng nhân hoàng kim, lão tổ dù bản lĩnh có mạnh hơn nữa thì với một người có khả năng khống chế tâm ma trong lòng như lão chim, lão tổ làm gì có cơ hội thao túng hay nhảy nhót ở trước mặt. Hơn nữa lão chim cũng không muốn nhúng tay quá nhiều vào tranh chấp giữa âm ti và quỷ vực phương Bắc. Để tên này lại sẽ giúp cho bọn chúng cứ giằng co nhau, không rảnh tay mà dòm ngó cõi âm nước ta. Lây hoay chữa trị xong, lão tổ ngẩng đầu lên mà gào: "Có giỏi thì xuống đây, chơi vậy ai chơi lại?" Lão chim thu lại khổng nhân, từ từ hạ xuống trước mặt lão tổ mà nói: "Ta hỏi lại một lần nữa, đệ tử của ta đâu? Không thành thật, đừng trách ta không tha cho cái mạng chó của người." Thấy lão chim thu phép hạ xuống, lão tổ liền xông đến, cánh tay biến ra rất nhiều quỷ trảo, hồng bất ngờ đâm chết lão chim. Lão ta nghĩ, thiên hạ thủ vi cường, nếu đối phương không đề phòng, lại không có tên khổng nhân thần bí kia giúp đỡ, thì lão vẫn có cơ hội thủ thắng. Nào ngờ lão chim chỉ vung tay một cái, hàng ngàn mũi thủy băng lập lè lôi quang đã đánh tới, xuyên qua quỷ trảo găm vào người, dư lực còn ghim lão tổ xuống đất. Lão tổ chắc thắng nên bỏ qua phòng ngự, không ngờ đối phương thủ đoạn lại xảo diệu như vậy. Lão không kịp trở tay, lập tức biến thành một con nhím, co giật đùng đùng vì bị hàng ngàn tia sét đánh lên thân thể. Bị đòn như thế này, nhưng lão cậy đây là địa bàn của mình, lại nghĩ lão chim không dám giết mình, cho nên lớn tiếng đe dọa: Ngươi mà dám làm gì ta, thì hai thằng nhãi kia cùng với con chó sói chắc chắn sẽ chết thôi. Mau thả ta ra." Nhà đối phương lấy đệ tử ra uy hiếp mình, lão chim giơ hai ngón tay phóng lôi quang, tạo thành một quả cầu sét khổng lồ. Ở bên trong, từng tia sét tạo ra những tiếng ầm ầm kinh người. Loài quỷ sợ nhất là sét, nên khi thấy lão chim làm như thế, lão tổ vội xuống nước: Đại nhân à, đại nhân bình tĩnh, em khai mà, đại nhân tha cho em đi, em khai. Đại nhân mà giáng cái quả cầu đó xuống thì em còn gì nữa đâu mà đưa ngài đi cứu đồ đệ." Nghe đối phương biết điều, lão chim thu phép, những mũi thủy tiễn biến thành từng luồng linh khí quay vào trong tay của lão. Lão tổ cũng được giải phóng ra. Lão vận quỷ khí chữa trị cơ thể rồi bay phục ra phía sau, tưởng chừng như lão ta sẽ bỏ trốn, nhưng không. Lão rút ra một tấm lệnh bài, phun quỷ huyết lên đó rồi hô: "Đại quỷ vương lệnh, triệu hồi quỷ tướng, xuất!" Sau lưng lão ta xuất hiện một quần sáng màu tím, bên trong liên tục phóng ra 12 luồng khí, đỏ có, đen có, xanh cũng có. Sau đó hóa thành 6 con quỷ, diện mạo dữ tợn, thể hình khổng lồ, trên tay lăm lăm đủ thứ binh khí: đao, kiếm, thương, gậy, nỏ, chùy. Bên cạnh đó còn có 6 con yêu, lần lượt là hổ yêu, báo yêu, gấu yêu, rắn yêu, quạ yêu và mộc yêu. Với kiến thức uyên bác, lão chim nhận ra ngay 6 tên quỷ tướng này là ai. Bọn chúng chính là những đại gian thần của Trung Hoa, lần lượt là Triệu Cao nhà Tần, Đổng Trác nhà Hán, Lý Lâm Phủ nhà Đường, Tần Cối nhà Tống, Ngụy Trung Hiền nhà Minh, Hòa Thân nhà Thanh. Bọn họ sau khi chết đi không được đầu thai, mà phải chịu khổ hình dưới 18 tầng địa ngục. Có lẽ Cao Biền đã dùng cách nào đó để cứu bọn chúng ra, rồi thu làm quỷ tướng ở dưới trướng. Bọn này đều là phường quan tướng gian ác. Khi sống không việc ác gì là không làm, hại cho Trung Quốc lâm vào thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử. Ngay từ khi còn ở dương gian, tai chúng đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người. Thành ra sau khi chết, quỷ khí của chúng đã vô cùng cường đại, rất đáng giá để Cao Biện cứu về. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của truyền nhân Tả Ao, tác giả Thanh Hoàng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.